Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 723. Ngưu Ma Vương. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Ngưu Ma Vương. Đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn, Ngưu Ma Vương. Lại là vị này đại thần. Tại Tây Du thế giới trong, đây chính là liền hầu ca đều không làm gì được nhân vật. Không hoàn nguyên trí nhớ kiếp trước, điều ra hắn thuộc tính danh sách. Từ Hạo Thiên âm thầm phân phó nói, Ngưu Ma Vương, đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn biệt xưng, Bình Thiên Yêu Thánh may mắn đẳng cấp, Đại La Hư Tiên cảnh sơ kỳ công pháp, Mang Ngưu Kim Thân Quyết Pháp Bảo, Hồn Thiên Côn Thần Thông, Đại Lực Man Ngưu Kim Thân Tọa Kỵ, Tị Thủy Thú Mắt Vàng Độ Trung Thành, 81/100 Đại La Hư Tiên cảnh sơ kỳ. Ta giọt lão thiên, đầu này lão Ngưu cũng quá kinh khủng, mới vừa ra tới an vị ở Hạo Thiên Thánh Đình đứng thứ hai. Ngưu Ma Vương tên thật sự là danh bất hư truyền, người tới đem Phượng Hoàng cho trẫm gọi tới. Ba lần triệu hoán cơ hội, đã dùng hết hai cái, còn lại một lần chỉ định tính triệu hoán cơ hội, hắn dự định giữ lại, đợi đến thời khắc mấu chốt dùng. Tiếp theo hắn dự định cầm Phượng Hoàng đưa vào phó bản thế giới bên trong. Dù sao muốn phá vỡ man hoang Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới tu vi có chút không đáng chú ý, sau đó thời gian hắn cầm Phượng Hoàng đưa vào phó bản về sau, liền bắt đầu triệu hoán quân đoàn. Theo hệ thống thăng cấp, hắn có thể chỉ định triệu hoán tùy ý phiên bản quân đoàn. Hệ thống cho chấm triệu hoán đại bằng yêu quân. Đại bằng yêu quân thế nhưng là thần thoại thế. Giới bên trong có chút nổi danh quân đội. Thành viên số lượng chừng 100 vạn. Là một cái thực lực cường hãn yêu tộc quân đội. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến đại bằng yêu quân. Đại bằng yêu quân, đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn thành viên số lượng. 1,5 triệu may mắn đẳng cấp, địa giai cảnh tam phẩm thánh cấp cảnh thất phẩm thủ lĩnh. Đại bằng điều, Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, đặc biệt thuộc tính, đại bằng triển xí, tiếu ngạo thiên hạ đại bằng là thượng cổ thần thú thân phận. Yêu thánh một trong, cùng Bạch Trạch, Tất Phương, Phượng Hoàng địa vị giống nhau, 1,5 triệu yêu tộc đại quân, tuy nhiên lấy địa giai cảnh chiếm đa số, nhưng ở về số lượng tuyệt đối áp bách dưới, tuyệt đối sẽ để đối thủ cảm thấy khủng bố. Đinh, Phượng Hoàng phó bản hoàn thành, phải chăng hiện tại phóng thích, hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên mỉm cười không thôi. Phóng thích, đồng thời điều ra thuộc tính danh sách. Phượng Hoàng, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Thần điểu, tường thụy chi thú thần thông. Niết bàn thần hỏa may mắn đẳng cấp. Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ công pháp. Hỏa pháp tắc đặc biệt thuộc tính. Điềm lành hộ chủ. Có thể cho chủ ký sinh mang đến cát vận độ trung thành. 100/100 nhìn qua vừa mới trở lại trong thực tế Phượng Hoàng. Từ Hạo Thiên có thể nói hài lòng cực kỳ. Đa tạ bệ hạ thanh toàn. Phượng Hoàng mặc dù không cầu thả nói cười. Thủy chung là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Nhưng là cảm thụ được trong cơ thể mênh mông pháp lực. Lần thứ hai đối mặt Từ Hạo Thiên lúc. Tâm lý đã là tràn đầy cảm động. Phượng Hoàng không cần đa lễ. Làm tốt chấm lời nhắn nhủ sự tình chính là đối chấm lớn nhất báo ân. Từ Hạo Thiên nhìn xem mặt mũi. Tràn đầy vẻ cảm kích Phượng Hoàng. Ngoài miệng dặn dò. Ngày thứ hai, Hiên Viên Thành tại Từ Hạo Thiên dưới thao túng xuất hiện ở Bách Huyễn Thần Quân chỗ ở trong sơn cốc. Oanh một tiếng. Hiên Viên Thành rơi vào sơn cốc bên cạnh, hù dọa tầng tầng thổ lãng, trong vòng nghìn dặm bên trong đại địa đều lay động, để cho trong cốc đại quân kinh hãi không thôi. Sau đó, hai tôn kinh sợ thiên ma hùng phân biệt đi vào hiên viên thành hai bên. Lần thứ hai hóa thành thạch tượng, ngay sau đó đại bằng yêu quân đầu tiên đi vào, rậm rạp chằng chịt yêu tộc đại quân chỗ bắn ra khí thế. Cho dù là Dương Tiễn gặp đều tê cả da đầu, càng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bất quá, Từ Hạo Thiên không có cầm đại bằng yêu quân giao cho bất luận kẻ nào trường quản. Hắn đang đợi một người đến. Đến lúc đó, bởi hắn chỉ huy đại bằng yêu quân, Man Hoang sẽ hoàn toàn thay đổi. Khi nhận được Tần Hoa về sau, Từ Hạo Thiên không để cho Hiên Viên Thành bỏ chạy, mà là cầm tất cả mọi người triệu tập lại, thương nghị đại sự, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.